Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 955 hắn vì cái gì không ở. Đau không phải, làm ngươi mới vừa tỉnh liền làm ầm ĩ, hiện tại thành thật đi, Tống Hề mụ mụ nói, lão mẹ, ngươi là ta thân mụ sao? Nàng sợ là lão mẹ Hạ Hà giặt quần áo, ở nước sông đào trở về đi, vì cái gì nàng cùng thoải mái sướng cái này trung nhị bệnh đãi ngộ kém. Lớn như vậy, ngượng ngùng, xét thấy ngươi cùng ta kém quá lớn, ngươi lão mẹ ta đi đã làm xét nghiệm ADN. 100% thân mụ, làm ngươi thất vọng lạc, Tống Hề, ngoặc kép, nhà ai mẹ là nàng mẹ cái dạng này. Thật sự là, không thể nói a hào, Hề Hề mới tỉnh, các ngươi mẹ con hai cái liền ít đi đấu điểm miệng đi. Làm nàng hào hào nghỉ ngơi một chút, Tống Hề ba ba vỗ vỗ Tống Hề mụ mụ, Hề Hề. Ngươi có nặng lắm không? Nếu không kêu bác sĩ đến xem đi. Tống Hề mụ mụ thu hồi cùng nữ nhi đấu võ mồm biểu tình. Quan tâm hỏi, Tống Hề tỏ vẻ. Này sóng thay đổi tới quá nhanh, làm nàng trở tay không kịp a, chính là ngực có điểm đau. Mặt khác không có gì, Tống Hề lắc đầu, ngực đau đó là bình thường. Ngươi trên ngực phùng tuyến, về sau chỉ sợ đến lưu thật lớn một cái sẹo, lưu sẹo. Tống Hề cười cười, một cái sẹo đổi một cái mệnh, giá trị, trên ngực mà thôi, người khác lại nhìn không tới. Nàng sợ cái gì, chỉ là, Tống Hề quay đầu, chiều trong phòng bệnh khắp nơi nhìn nhìn, đều không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến cái kia thân ảnh, hắn không ở sao. Lão mẹ, ta rốt cuộc là như thế nào trở về? Lúc này thoải mái sướng nhưng thật ra dành trước đã mở miệng. Là Mạc Sâm ca hắn cứu ngươi, Mạc Sâm ca, gia hỏa này khi nào đổi giọng gọi ca? Hắn không phải luôn luôn không thích Mạc Sâm sao? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Ha ha, kia cái gì? Mạc Sâm ca như vậy tốt một người nam nhân, ta rất bội phục hắn. Thoải mái sướng ngượng ngùng gãi gãi tóc, Tống Hề thường cho hắn một cái xem thường. Lão mẹ, Mạc Sâm đâu? Hắn đã cứu ta, kia hắn có phải hay không bị thương? Bằng không vì cái gì đều không có nhìn đến hắn? Người yên tâm, Mạc Sâm không có bị thương, kia hắn vì cái gì không ở? Không đạo lý bạn gái nằm viện, bạn trai không ở a? Tống Hề ba ba cùng Tống Hề mụ mụ liếc nhau. Tống Hề mụ mụ cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn thật sự không có việc gì. Chỉ là Mạc Sâm nói cho chúng ta biết, hắn có việc gấp cần thiết rời đi, làm ơn chúng ta chiếu cố hảo ngươi. Là cái dạng này sao? Tống Hề tỏ vẻ hồ nghi, tầm mắt chuyển qua thoải mái sướng trên người, thoải mái sướng liên tục gật đầu. Thật là như vậy, Mạc Sâm ca chính miệng nói cho chúng ta biết, hắn còn làm ta ngoan một chút, không cần chọc ngươi sinh khí, kỳ thật cuối cùng một câu. Hắn rất không nghĩ nói, hắn lại không phải tiểu hài tử. Nói cái gì ngoan không ngoan? Thực ấu trĩ ai, bất quá vì làm hắn biểu tỷ an tâm. Hắn liền xá một lần mặt mũi đi, quả nhiên, Tống Hề nghe được hắn nói. Xì, một tiếng bật cười, nhìn không ra tới Mạc Sâm còn rất hiểu biết ngươi. Biết ngươi thường xuyên chọc ta sinh khí, thoải mái sướng đầy mặt không cao hứng. Bất quá cũng không có nói cái gì. Ban đêm, nào đó bãi biển. Đêm nay ánh trăng thực viên rất sáng, rào rào ôn nhu màu bạc quang huy chiếu vào mặt biển thượng, sóng nước long lánh phá lệ tĩnh mỹ. Mạc Sâm đứng ở một khối lâm hải đá ngầm thượng nhìn mặt biển, nghĩ đến nào đó tiểu nữ nhân kia trương tràn ngập sức sống khuôn mặt nhỏ, màu bạc con người xẹt qua một mặt nhu tình. Hắn phải đi về, vì nàng mà trở về. Con đường này một khi bước lên, không còn có đường lui, bất quá, hắn sẽ không hối hận, trải qua lần này Hàn Thiệu sự kiện. hắn rõ ràng chính xác cảm giác được sợ hãi, thân là nhân ngư hắn không tránh được sẽ có thân bất do kỷ thời điểm, loại này không ổn định sinh hoạt, lại như thế nào có thể mang cho nàng hạnh phúc, cho nên hắn trở về, hắn muốn làm nhân loại cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, đôi mắt hơi hơi hạp khởi, khóe miệng phác họa ra một mạt cười nhạt, hắn thả người nhảy vào biển rộng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.